Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, truyền võ thư phòng nhận chủ. Trên biển mây, vô tận kim quang đang lóe lên, một tòa to lớn bao la hùng vĩ cung khuyết, giống như trong thần thoại tiên cung thần cung, sôi nổi tại bên trên, tại ánh nắng chói lọi chiếu rọi đến, như ẩn như hiện, thiếu niên ngồi tại trên vách đá. Vách đá chi mang, giang hai cánh tay, dường như đón vô hạn biển mây, sáng lạn thế gian, cuồn cuộn nhân hoàng khí, theo nhân hoàng trong vách mãnh liệt mà ra, như tơ như đường như sợi, giống như là gió lớn nổi lên này vân phi dương. Tại thiếu niên sau lưng, ngưng tố thành một đạo mơ hồ bóng người, truyền võ điện tái hiện, nhân hoàng hư ảnh hiển hiện, hai loại dị tượng, mang đến kinh thiên động địa chấn động. Giờ này khắc này, nhân hoàng dưới vách đá, Tạ Cố Đường hoàn toàn không lo được lĩnh hội văn đạo bia. Hắn rung động ngửa đầu, tóc trắng râu trắng tại bỗng nhiên cuốn lên gió lớn bên trong không ngừng tung bay lấy. Hắn hai mắt đẫm lệ, nhìn xem cái kia trèo lên đỉnh thiếu niên, nhìn xem thiếu niên kia sau lưng hư ảnh, không khỏi cảm hoài muôn vàn. Sinh thời, hắn lại có thể thấy có người trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường. Đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh, mỗi một vị thủ bích nhân, thủ chính là nhân hoàng vách tường, nhưng cùng lúc thủ cũng là một loại tín niệm, một loại kéo dài, phun ra một ngụm chọc khí. Tạ Cố Đường không tiếp tục hai mắt đẫm lệ, mà là toát ra nụ cười sán lạn, phảng phất trên người xiềng xích. Ngày hôm đó, tất cả đều vỡ vụn, lão phu, không tiếc, một ngày này, Tạ Cố Đường nỉ non, đương nhiên. Ngoại trừ thiếu niên trèo lên đỉnh bên ngoài, nhất làm cho người rung động vẫn là bộ kia dị tượng. Trên thực tế, trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường sẽ xuất hiện dị tượng, không có chút nào vượt qua thế nhân đoán trước. Dù sao tại võ bia trên núi, người nếu là hiểu bia 18, tại bia lư trung thành vì võ đạo gia, cũng có khả năng sẽ dẫn phát trăm hoa nở rộ cùng chúc mừng dị tượng. Mà trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường, bực này khó gặp một lần việc trọng đại, liền càng không cần phải nói. Chỉ bất quá, cái này dị tượng cũng quá kinh người đi. Tào Thiên Cương nắm chặt nắm đấm, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, tràn đầy rung động cùng hâm mộ. Bực này dị tượng, hắn vậy mà nửa điểm đều chưa từng dẫn dắt ra tới. Hắn cùng lão Phương khoảng cách thật lớn như vậy sao? Khó trách lão Phương há miệng ngậm miệng một câu, bao cỏ. Hắn Tào Thiên Cương cùng Phương Chu so ra, hoàn toàn chính xác kém một chút. Bất quá, hắn Tào Thiên Cương sẽ không bỏ qua. Tào Thiên Cương nhìn xem đứng lặng tại sườn núi đỉnh Phương Chu, hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, có một vệt cười, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Phương huynh, chờ ta. Nam Minh Vũ ngồi sập xuống đất, bờ môi lúng túng, trèo lên đỉnh, đã từng hắn thế mà chế nhạo Phương Chu. Mong muốn tại võ đạo gia sát hạch tới lực áp Phương Chu, làm cho đối phương mất đi trở thành võ đạo gia tín niệm. Bây giờ nghĩ lại, là cỡ nào hài hước. Này nhảy lên, giống như cá chép hóa rồng thiếu niên, há lại hắn có thể đánh kích, có thể trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường. Thiếu niên đã định trước bất phàm. Tẩy Trần Kiêu Bờ, Tôn Hồng Viên sắc mặt ửng hồng, trong đôi mắt tràn đầy rung động, hưng phấn. Hắn bước ra một bước, đăng thiên thẳng lên, đứng lơ lửng giữa không trung, đứng càng cao chút, ngắm nhìn đỉnh núi, hắn nhìn xuyên biển mây, thấy thiếu niên cô ngồi vách đá phía trên, trên mặt nụ cười, tờ tay đón gào thét gió núi cùng biển mây, tán thưởng tận nhân gian vô tận mỹ hảo mỹ cảnh, trên đỉnh cao nhất phong cảnh, chắc chắn cực đẹp, chấm ngoặc kép, Tôn Hồng Viên hâm mộ nói. Đây là hắn lần thứ nhất thấy có người trèo lên Lăng Tiệt Đỉnh. Hắn không biết thiếu niên làm sao làm được. Thế nhưng, hắn chỉ biết là, thiếu niên này, đã định trước bất phàm. Từ tú cụt một tay nắm chặt, trên gương mặt thanh tú treo nụ cười. Thế nhưng càng nhiều vẫn là kiên nghị. Nàng suy nghĩ nhiều trèo lên đỉnh chính là mình. Có thể nàng cuối cùng vẫn là kém chút. Thế nhưng, nàng sẽ không hối hận. Mạnh lên là dựa vào chính mình. Bỗng dưng, Từ Tú toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia trên đỉnh, phảng phất phá vỡ thời không trường hà, hiện ra ở trong nhân thế truyền võ điện, thần bí, cao quý, mạnh mẽ, đáng sợ, giống như là tọa lạc tại thời không bên trong đại điện. Tại người tiền bối, Từ Tú trong lòng đều chấn. Sau một khắc, con mắt của nàng ngưng tụ, nhìn về phía Phương Chu. Chẳng lẽ, Phương Chu cùng nàng một dạng, đều là bị toại người tiền bối lên thân người. Này một tòa to lớn mà thần bí đại điện, nương theo lấy nhân hoàng hư ảnh hiện ra, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Cho dù là dư vị tới Tạ Cố Đường, cũng là đôi mắt co rụt lại. Đây là cái gì? Tạ Cố Đường hít sâu một hơi, trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường sau dị tượng. Không, đây không phải dị tượng. Tạ Cố Đường rõ ràng, Phương Chu sau lưng cái kia tôn nhân hoàng hư ảnh mới thật sự là dị tượng. Vậy cái này tòa cung điện là? Tạ Cố Đường không khỏi nhớ tới Đại Khánh công báo truyền về tin tức. Thanh Thành đã từng xuất hiện một tòa to lớn bao la hùng vĩ cung khuyết. Bên trong tòa cung điện kia, có một vị thần bí mà cổ lão tồn tại, hời hợt giết chết thần tộc Thanh Châu chú giới sứ. Cái kia là nhân tộc ẩn giấu cường giả, che lại Lục Mang Nhiên thi thể. Thậm chí này tòa văn đạo bia, liền là đối phương chuyển hóa đưa tới. Tạ Cố Đường trong đôi mắt rung động càng ngày càng nồng đậm. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ này tòa cung khuyết lai lịch. Có thể là, hắn xem chính mình xem qua nhiều như vậy điển tịch, không có bất kỳ cái gì một bản điển tịch bên trong có ghi chép qua này tòa truyền võ điện. Tạ Cố Đường bước ra một bước, giày rộng tay áo bay lên, đăng thiên thẳng lên, trực diện cung khuyết. Trong chốc lát, Tạ Cố Đường nghĩ đến này tòa cung khuyết, có phải hay không là nhân hoàng thời đại còn sót lại cường giả, là nhân hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Tạ Cố Đường thấy cung khuyết chỗ sâu, có bóng người ngồi xếp bằng, mênh mông, cổ xưa mà cường đại. Một tòa truyền võ điện, ánh vàng vạn trượng trôi nổi tại trên biển mây, dường như xé mở vạn cổ tinh hà. Tạ Cố Đường mặt lộ vẻ xúc động, ôm quyền chắp tay, mặt hướng cung khuyết. Cùng lúc đó, tại truyền võ điện xuất hiện nháy mắt, Kim Châu, Kinh Thành, đang ở đại triều sư trong phủ đệ tĩnh tu Tào Mãn, đột nhiên mở mắt ra. Hắn toàn thân có khí thế khủng bố quấn quanh, một bước đạp thật mạnh xuống, trong nháy mắt, như một quả bắn ra đạn pháo, xông vào thiên khung, đụng nát biển mây. Hắn trôi nổi tại trên biển mây, ánh mắt trông về phía xa, liền thấy được tòa kia xa xôi, vọt lên một đạo chùm sáng màu vàng óng truyền võ điện. Lại xuất hiện, này tòa truyền võ điện, nhân tộc ẩn giấu cường giả. Tào Mãn sắc mặt ngưng trọng, lần một lần hai xuất hiện, Tào Mãn cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Bực này thần bí, cổ lão, mạnh mẽ tồn tại, đến cùng có mục đích gì? Trước đó hắn mượn nhờ truyền võ điện bên trong vị tiền bối kia thế bức lui dị tộc các cường giả. Thế nhưng, giờ này khắc này, Tào Mãn trong lòng lại là có chút trầm trọng cùng khó mà đoán trước. Tào Mãn cảm giác, ngồi ngay ngắn ở truyền võ điện bên trong tồn tại, thực lực tựa hồ cũng sẽ không so với hắn yếu bao nhiêu. Mà Tào Mãn càng có một nỗi nghi hoặc điểm, truyền võ điện bên trong tồn tại, thật chỉ có một vị sao? Truyền võ điện, có phải hay không là một tổ chức? Truyền võ giả, Trúc Dung, Tào Mãn hít sâu một hơi, nỉ non, vậy liệu rằng còn có mặt khác truyền võ giả? Tào Mãn trong lòng suy nghĩ muôn vàn, sau đó hắn dậm trên mây chảy, đứng càng cao, nhìn càng xa, hắn thấy được nhân hoàng vách tường, thấy được nhân hoàng trên vách thiếu niên. Trong lúc nhất thời, Tào Mãn có chút hốt hoảng, nhân hoàng vách tường, có người trèo lên đỉnh rồi. Mà tại thời khắc này, Tào Mãn tại hoảng hốt đồng thời, lại là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Truyền võ điện chính là vì vậy mà xuất hiện sao? Quả nhiên, truyền võ điện chính là nhân hoàng thời đại còn sót lại cường giả, có lẽ là nhân tộc cuối cùng cậy vào. Tào Mãn tại thời khắc này, toàn thân buông lỏng, có loại thoải mái. Hắn nhìn cái kia đón Kiêu Dương bày ra hai tay thiếu niên, cứng nhắc mà mặt nghiêm túc bên trên, không khỏi hiện ra một vệt khó được nụ cười. Rơi xuống một trận tí tách hạo nhiên mưa kinh thành bên ngoài. Trên quan đạo, một tịch tùy tiện đầu đội mũ rộng vành, ôm một thanh kiếm, cô độc tiến lên, dẫm lên nước mưa, tóe lên ba thước, bỗng dưng, Triệu Ưởng đã ngừng lại bộ pháp, mũ rộng vành dưới khuôn mặt nâng lên, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn ngự kiếm xông vào mây trời, liền thấy truyền võ điện vắt ngang tại khung thiên cùng trên biển mây. Triệu Ưởng không khỏi hít sâu một hơi, lại là này tòa cung khuyết, trước đó thay lục công nhặt xác, bây giờ lại vì sao mà xuất hiện. Sau đó, Triệu Ưởng thấy được cái kia tắm gội tại kim quang sán lạn bên trong thiếu niên thân ảnh. Triệu Ưởng cười, hắn đã hiểu, Bùi Đồng tự xem trọng tiểu tử kia, trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường. Thật đúng là đặc nương chính là một thiên tài. Lục Từ, không so được a, Triệu Ưởng cảm khái. Không có cam lòng, dù sao, hắn đã từng vẫn luôn cảm thấy, Lục Từ là không kém gì Phương Chu thiên tài. Bùi Đồng tự mỗi một lần nắm Phương Chu thổi như vậy châu thời điểm, hắn đều sẽ theo bản năng mong muốn cầm Lục Từ tới tương đối một thoáng. Mà bây giờ, so cái chùy, Triệu Ưởng tại thời khắc này cũng là có chút thoải mái. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa huyền không cũng toát ra một vệt nụ cười đại triều sư Tào Mãn. Sau đó, nhảy xuống biển mây, hồi trở lại quy nhân gian. Giờ này khắc này, hết thảy leo hơn người hoàng vách tường võ đạo ra, đều là lòng có cảm giác. Mỗi người theo bản năng quay đầu nhìn về phía Vân Lộc thư viện vị trí. Trong đầu hiện ra một cái cực kỳ chấn động suy nghĩ. Có người trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường. Đại khánh công báo cao ốc, triệt để sôi trào, tầng cao nhất phía trên, các cao tầng lại lần nữa hội tụ một đường. Tin tức mới nhất, Vân Lộc thư viện truyền về tin tức mới nhất, có tân tấn võ đạo gia, trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường, nhảy lên bên trên thanh vân. Sinh thời, thế mà có thể thấy có người trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường. Cái kia đến là dạng gì quái vật a? Lúc trước Tào Mãn giống như cũng chưa từng trèo lên đỉnh a. Tin tức này muốn báo đạo sao? Phải liệt vào đầu đề đi. Đừng, tuyệt đối đừng đưa tin. Cây cao chịu gió lớn. Một khi báo cáo, chư tộc cường giả sợ là sẽ phải để mắt tới vị này người của chúng ta tộc thiên tài. Đem hắn hướng trong hố lửa đầy. Đừng đưa tin. Chúng ta chủ yếu đưa tin kinh thành rất nhiều học phủ học sinh đang nổi lên việc lớn. Ta có cảm giác. Có việc lớn muốn phát sinh. Đại khánh công báo các cao tầng cuối cùng vẫn từ bỏ đưa tin thiếu niên trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường sự tình. Kinh thành, hoàng cung chỗ sâu, đang nắm trong điện tại Mỹ tỷ nhóm phục thị dưới, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ rút ăn lấy tiên tộc phù dung tiên dầu hoàng đế. Toàn thân đều tại co rúm. Bỗng nhiên, nội viện hoàng cung chỗ sâu, truyền đến một cỗ khí thế khủng bố. Phảng phất một tôn ngủ say tồn tại bỗng nhiên thức tỉnh. Hoàng đế run một cái, đột nhiên theo ngợp trong vàng son bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn về phía nội viện hoàng cung chỗ sâu. Chuyện gì thế mà có thể kinh động vị kia đắm chìm trong cổ võ trong điển tịch mấy chục năm như một ngày lão tổ tông. Hoàng đế đứng người lên, dự định đi tới cung khuyết chỗ sâu hỏi một chút, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu từ bỏ. Trời sập, có người cao chịu lấy. Triều đình này, có lão tổ tông, có Tào Mãn, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho. Vừa nghĩ đến đây, hắn càng buông lỏng, hướng phía một vị Mỹ tỷ vẫy vẫy tay. Trên mặt lộ ra cười xấu xa. Gian phòng bên trong rất nhanh liền truyền đến không thể diễn tả cổ quái thanh âm. Nhân tộc vực giới bên ngoài, khí thế khủng bố đang tràn ngập lấy. Một đạo lại một đạo mạnh mẽ ý niệm chảy xuôi tới. Vây quanh nhân tộc vực giới tại bao phủ. Lại xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Tòa kia cung khuyết. Lại xuất hiện. Vẫn là lần trước vị kia sao? Tào Mãn nói nhân tộc cũng chỉ còn lại có một vị ẩn giấu đỉnh cấp cường giả. Tin được không? Này tòa cung khuyết tái hiện. Vẫn là vị kia truyền võ giả sao? Chư tộc đỉnh cấp cường giả ý niệm tại trong hư không va chạm. Trao đổi lẫn nhau, có thần tộc, có tiên tộc, có yêu tộc, có ma tộc, Bọn hắn có khả năng cảm nhận được tòa kia thần kỳ mà mạnh mẽ cung khuyết tái hiện. Để bọn hắn càng kiêng kỵ. Nhân tộc đây là tại thị uy sao? Nhân tộc, tựa hồ tại quật khởi cùng thức tỉnh. Có dị tộc cường giả vô cùng ngưng trọng mở miệng. Sợ cái gì? Nhân tộc nhân hoàng sớm đã biến mất không còn tăm tích dấu vết. Chúng ta các tộc chí cường cũng đem trùng kích vô thượng. Chúng ta chư tộc chắc chắn chiếm cứ nhân tộc vực giới mỗi một tấc sơn hà. Càng có dị tộc cường giả không chút kiêng kỵ kêu gào. Đủ loại cảm xúc tại trao đổi. Tư tưởng tại va chạm. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, truyền võ điện lại một lần xuất hiện. Cho dị tộc các cường giả một cái cảnh tình. Để bọn hắn không khỏi nhớ lại nhân tộc cái kia có nhân hoàng xuất lĩnh mạnh đại thời đại. Đến mức tào mãn chuyện ma quỷ. Bọn hắn là càng không tin. Tào mãn từ hôm nay trở đi. Đem triệt để mất đi tín nhiệm của bọn hắn. Nhân hoàng khí như sông hà lớn theo nhân hoàng trong vách tuôn ra. Phương Chu đứng lặng tại vách núi đỉnh. Cảm thụ được không giống nhau phong cảnh. Hắn ngồi xếp bằng. Sau lưng có nhân hoàng khí hội tụ mà thành hư ảnh. Phương Chu nhắm mắt lại. Cái kia đứt gãy hình ảnh. Tựa hồ nối liền. Giữa thiên địa mưa to mưa lớn. Dưới vách núi, nước lũ bừa bãi tàn phá, cái kia dẫn dắt nhân tộc di chuyển vĩ ngạn tồn tại. Đảo trên thân vách đá, thở hổn hển, nhưng lại vô tận hưng phấn. Hắn vươn tay, giữ chặt một vị lại một vị chưa từng từ bỏ nhân tộc. Mang theo bọn hắn, lên núi sườn núi, bọn hắn sừng sững tại vách núi. Có cõng cái gùi, có ôm hài đồng, bọn hắn nhìn qua 10 phần bừa bộn cùng chật vật. Thế nhưng, đều 10 phần cuồng nhiệt nhìn xem cái kia đoạn trước nhất khôi ngô bóng người. Bóng người lấy ra một cùng cây gỗ. Cán bên trên có một lá cờ. Hắn đem cờ xí cắm trên mặt đất. Vung tay hô to. Cờ xí chỗ, đều là lãnh thổ. Mưa sa tiêu tán. Mây đen tránh lui. Hồng lưu không nữa mãnh liệt. Ánh nắng rơi xuống. Có ngàn trượng cầu vồng vượt ngang thiên địa. Hình ảnh cực hạn lóa mắt cùng mỹ lệ. Mà sau lưng của bọn hắn, núi một bên khác, có ôn thuần nai con chạy nhanh, có tuấn mã rong ruổi, có dê rừng từ đi. Sơn hà tốt đẹp, đó là mỹ hảo gia viên mới. Ầm ầm, Phương Chu xếp bằng ở vách đá phía trên, thần tâm không tự chủ được chìm vào truyền võ thư phòng bên trong. Làm hình ảnh tan biến thời điểm, Phương Chu chậm chậm mở mắt ra, trong đôi mắt đầy vui sướng. Tại cái kia ăn lông ở lỗ thời đại, luôn có người đứng ra, dẫn lĩnh một thời đại, dẫn theo thế nhân, bước qua gian nan hiểm trở, bước qua thiên sơn vạn thủy, tìm một phần an nhàn, tìm một phần tâm thuộc về, truyền võ thư trong phòng, hào quang vạn trượng, một bản hoàn toàn mới sổ ngưng tụ mà ra, cái kia sổ đồng dạng tắm gội tại vô số kim sắc quang mang bên trong, sáng chói mà chói mắt. Truyền võ đại sự ký đấu thiên Phương Chu ý thức nổ vang. Mới một quyển truyền võ đại sự ký quy về giá sách. Toàn bộ truyền võ thư trong phòng hào quang càng đằng đẵng sáng chói. Con người cùng tự nhiên chống lại quá trình. Chính là đấu thiên. Phương Chu như có điều suy nghĩ. Tẩy trần kiều bên trên. Nhân hoàng lấy lửa. Đó là nói cho Phương Chu không nên quên sơ tâm. Không nên quên quật khởi đầu nguồn. Sau đó. Sáng tạo võ chiến ác thú, lại có đấu thiên tìm gia viên, đều là chống lại quá trình, đấu với trời, đấu với đất, nhân tộc phát triển không phải thuận buồm xuôi gió, nhưng là nhân tộc tính bền dẻo là tối cường, bất kỳ gian nan hiểm trở gì đều không làm khó được nhân tộc. Chỉ cần còn lại một hơi, tân hỏa còn tại, liền có thể lại lần nữa quật khởi, trở thành giữa thiên địa chúa tể. Phương Chu cảm giác trên bờ vai gánh nặng chịu nặng, bởi vì, Lưu Lãng Thi Nhân từng nói qua, làm truyền võ thư mái nhà thế, liền mang ý nghĩa một phương thiên địa nhân tộc, có lẽ đang ở gặp phải đáng sợ nhất mối nguy, mà qua tẩy trần kiều, leo nhân hoàng vách tường, đều là một loại trách nhiệm giao phó, xếp bằng ở phòng sách bên trong, thở ra một hơi thật dài, đối với những trách nhiệm này. Phương Chu chính mình cũng không có niềm tin quá lớn, cũng không có cái gì độc đáo ý nghĩ. Thế nhưng, hắn nếu bước qua tẩy trần kiều, leo lên nhân hoàng vách tường, có lẽ, này liền mang ý nghĩa nội tâm của hắn tiếp nhận này phần trách nhiệm. Hắn có thể hay không gánh chịu lên này phần trách nhiệm? Phương Chu không có bất kỳ cái gì nắm bắt, nhưng chính như hắn leo tuyệt bích thời khắc cuối cùng tín niệm. Hắn sẽ tận toàn lực đi nhảy lên. Nhân hoàng trên vách, hào quang vạn trượng, thiếu niên đứng người lên, giơ tay lên, cái kia sau lưng do bàng bạc nhân hoàng khí hội tụ hư ảnh. Tựa hồ cũng nhô ra tay, tới va chạm, giống như là một trận kéo dài, vừa giống như là một trận tiếp sức. Mà tại thời khắc này, Phương Chu cảm giác trong đầu truyền võ thư phòng run lên bần bật. Tựa hồ cùng hắn linh hồn triệt để giao hòa ở cùng nhau giống như. Đây là trước đó chưa bao giờ có cảm giác. Mặc dù, Phương Chu cảm giác truyền võ thư phòng tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng cũng cảm giác phát sinh biến hóa cực lớn. Mà Phương Chu hiểu rõ. Giờ này khắc này, truyền võ thư phòng, chân chính thừa nhận hắn. Hoặc là nói là, truyền võ thư phòng, nhận chủ, thanh thành, bão cát cuốn lên. Cát vàng đầy trời, bùi đồng tự một tịch áo lam, eo vượt một thanh đao, nhìn xem tuyệt mỹ thiếu nữ, đứng ở thanh thành trước đó, nhếch môi quật cường bộ dáng, Triệu Ưởng để cho ta mang ngươi hồi trở lại Vân Lộc Thư Viện. Ngươi thật không muốn hồi trở lại, muốn lưu lại nơi này cát vàng đầy trời Thanh Châu. Một khi quỷ tộc thẹn quá hóa giận, quay đầu trở lại. Cái kia Thanh Châu có lẽ sẽ biến thành quỷ tộc bừa bãi tàn phá chỗ. Người cũng có thể sẽ chết. Huống hồ Thanh Châu chính là nhân tộc vực giới nhất bên bờ. Các tộc đều ở đây có chỗ bố trí. Đủ loại dị tộc cường giả tầng tầng lớp lớp. Chỗ này vô cùng nguy hiểm. Bùi Đồng tự khuyên can nói. Nhưng mà, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ lắc đầu cự tuyệt. Người muốn báo thù cho cha mẹ. Ta hiểu. Nhưng ngươi ít nhất phải nắm tu vi nâng lên. Bùi Đồng tự nhíu mày. Hắn vô cùng ngoài ý muốn thiếu nữ lựa chọn. Có thể thiếu nữ nói với hắn khuyên can lời nói. Vẫn như cũ chẳng qua là lắc đầu. Lục Từ thái độ hết sức kiên quyết. Kiên quyết nhường Bùi Đồng tự đều có chút kinh ngạc cùng không hiểu. Bùi Đồng tự không hiểu thiếu nữ tại sao phải như vậy kiên trì. Thanh Châu, thật rất nguy hiểm. Có thể là... Bùi Đồng tự không tiếp tục khuyên can. Hắn thấy thiếu nữ trong mắt không thể nghi ngờ. Cho nên, chẳng qua là khẽ thở dài một hơi. Hắn khoát tay áo, chui vào xe ngựa, tuấn mã hí lên, lôi kéo xe ngựa từ từ đi xa. Non xanh còn đó, mấy hồi tà dương, thiếu nữ đứng lặng tại dáng chiều ở giữa. Nhìn đi xa xe ngựa, quay đầu, nhìn thanh thành, trong đôi mắt đẹp hào quang lấp lánh. Trong lòng của nàng di hoa tiếp mộc kinh văn đang lưu truyền. Nàng không có nói cho Bùi Đồng tự. Tại Thanh Thành, nàng mới có thể tốc độ cao mạnh lên. Từ khi khối kia bia xẹt qua khung thiên, kinh thành bầu trời, tí tách không ngừng mưa. Liền hạ xuống cái không ngớt. Thế nhưng, cỗ này trong mưa lại tràn ngập một cỗ hạo nhiên. Người đọc sách tắm gội tại trong mưa. Chỉ cảm thấy có cỗ khó mà nói rõ hưng phấn ở trên tuôn. Có máu nóng đang sôi trào. Kinh thành bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm, tác hạ học phủ học sinh. Kinh thành học phủ học sinh các loại học sinh, thư sinh, đều tại trong mưa giành lên trước chạy nhanh. Giày vải dẫm lên nước đọng, tóe lên mênh mông bọt nước. Giống như là bọn hắn mênh mông tâm cảnh, đang nổi lên một trận bạo liệt cảm xúc. Cuối cùng, cảm xúc ấp ủ đến đỉnh phong. Dường như bị tí tách tại lây đám học sinh. Không có mang mũ rộng vành. Không có khoác áo tơi. Liền như vậy, dẫm lên bắn tung tóe nước bùn. Lao ra học phủ, lao ra thư viện, xông lên đầu đường. Trên mặt của bọn hắn mang theo oán giận. Trong mắt đốt lấy ánh lửa. Lít nha lít nhít, hội tụ thành giang hà. Lại hội tụ thành hãn hải. Cuốn lên dậy sóng sóng lớn. Chụp về phía hoàng cung. Kinh thành bên ngoài, 10 dặm trường đình, trong đình có một tịch thanh y, ngước nhìn tí tách mưa, thanh y vươn tay, nước mưa rơi trên tay, bắn tung tóe ra, hóa thành nước sương mù, có khí trắng dâng lên, khí trắng vặn vẹo ở giữa, phảng phất muốn thanh tẩy nhân gian ô trọc, một tịch thanh y Triệu Ưởng nở nụ cười, hắn quay đầu nhìn về phía kinh thành, giơ tay lên, ấn ở trên mặt. một hồi xoa bóp về sau, cho mình đổi khuôn mặt. Sau đó, cầm lấy trên mặt đất mũ rộng vành, ấn trên đầu, cao giọng một tiếng cười. Bước ra một bước, làm việc nghĩa không chùn bước, xông vào tí tách trong mưa. Mưa sắc như màn, có ung dung tiếng ca phiêu đãng tới. Thanh sam thấm ướt trên trời mưa. Lần này đi nhân gian đâm đế hoàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.